Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1070, sắp làm mụ nữ nhân. Tiểu Điệp, ngươi sao đần như vậy à? Không phải là đậu đậu không nghĩ đi lên, mọi người ai cũng muốn lên đi, mà là bây giờ chúng ta mọi người đều bị thiên đạo pháp tắc coi là e sợ cho tránh không kịp dị loại. Nó không chịu đưa chúng ta đi lên. Phi thăng pháp tắc đối với chúng ta đã mất hiệu lực. Diệp Phong cả giận. À, Tiểu Điệp nghe một chút. Nhất thời phá lệ thương hại nhìn Diệp Phong đạo. Ai, đây thật là gần chu người cũng. Gần mặc giả đen à. Không nghĩ tới Diệp Đại Hiệp bị đậu đậu cái này ngu xuẩn nha đầu thiên thiên kề cận. Cũng dính lên rồi nàng một thân ngốc không sót cùng ngu đần. Người lúc đó không phải là không muốn lên trời mà là chính mình không lên được thiên. Người thế nào không còn sớm nói với Tiểu Điệp a? Tiểu Điệp có thể mang theo các ngươi mặc vào 35 trọng thiên đi a. Bây giờ ta trong bụng không gian sinh mệnh lớn đến đừng bảo là chứa chúng ta nhất gia tử. Coi như chứa 34 trọng thiên toàn bộ thánh giáo đại quân. Cũng giả bộ đi lên a. À. Lao thẳng đến Tiểu Điệp làm yếu nữ tử nhìn luyện cấp cuồng ma. Căn bản sẽ không nghĩ đến Tiểu Điệp cái này yếu nữ tử bụng. Hiện giờ đã khổng lồ được đã sớm có thể chứa chỉnh cá ra rồi. Không có cách nào người đang cân nhắc đại sự lúc sẽ bản năng mê tín quyền uy. Diệp Phong thỉnh giáo trong lòng nghi nan. Dĩ nhiên sẽ đi tìm không chỗ nào không biết thạch kinh chi linh thạch linh. Nhưng Thạch Linh nhưng vẫn cũng không biết Tiểu Điệp chân thân. Còn tưởng rằng nàng chỉ là một cái phổ thông trùng yêu đây. Thăng thiên, mọi người cùng nhau xếp hàng thăng thiên. Bị Tiểu Điệp ở phá lệ đồng tình điểm giữa hóa sau. Luyện cấp cuồng ma lập tức tụ tập chính mình một đại gia tử. Chỉ huy mọi người nói, mọi người từ thấp đến cao theo thứ tự xếp thành hàng. Theo như thứ tự bị Tiểu Điệp ăn vào trong bụng đi. Ai cũng không cho nhập đội a. Nếu không bị bỏ đói 3 ngày. Bị sâu gióm ăn. Quá đáng sợ. Phá lệ kinh hoàng Tiểu Điềm Điềm thế nào cũng không chịu an an phân phân xếp hàng. Quăng lên 2 cái tiểu chân ngắn liền muốn liều lĩnh chạy trốn. Tiểu Điềm Điềm không nên bị sâu gióm ăn. Diệp Phong nghe một chút. Giận tím mặt. Bắt được Tiểu Điềm Điềm cái mông nhỏ liền muốn đưa nàng thứ nhất hướng miệng của Tiểu Điệp bên. Trong bỏ vào, bị dọa sợ đến Tiểu Điềm Điềm liều mạng giãy giụa. Khác nhét, một bên đậu đậu đạo. Phong ca ca, người gần đây đầu càng ngày càng chặn lại. Bị Tiểu Điệp khỏa vào bụng bên trong thăng thiên với bị sáng mờ bọc thăng thiên có cái gì bất đồng. Sao? Người đem tất cả mọi người giấu vào trong trời đất nhỏ bé bỏ tới được rồi. Làm sao muốn cho mọi người cùng nhau với ngươi ở Tiểu Điệp trong bụng chen chúc. Nói thật, đậu đậu cũng rất sợ hãi bị Tiểu Điệp ăn. Bởi vì nàng từng dùng nuốt thiên thần công mấy lần cắn qua Tiểu Điệp cái mông. Ai ngờ Tiểu Điệp có thể hay không dùng việc công để báo thù riêng. Nhân cơ hội cắn ngược lại nàng một cái. Đúng vậy. Diệp Phong vỗ một cái đầu mình đạo, ca đầu này mấy năm nay bị đại đạo chi lý nhét tràn đầy. Quả thật có chút chặn lại, Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, vung tay lên, cả nhà tất cả đều bị chuyển vào trong trời đất nhỏ bé cái kia địa chui vào trong động. A, thiên là biết bao lam, a, thảo là biết bao thanh, Tiểu Điệp thấy mọi người toàn bộ đều không thấy sao. Phá lệ thi tình hỏa ý đạo, cả thế giới, rốt cuộc chỉ còn lại Tiểu Điệp với hôn nhẹ Diệp Đại Hiệp rồi. Tiểu Điệp, ngươi làm sao? Diệp Phong mặt đầy là lạ nhìn chăm chăm Tiểu Điệp đạo. Không làm gì, Tiểu Điệp chỉ là đột nhiên nghĩ đến, lần này thăng thiên ta có thể cho Diệp Đại Hiệp 2 cái lựa chọn. Tiểu Điệp đạo, kia 2 cái lựa chọn. Diệp Phong nghi đạo, số 1. Bị Tiểu Điệp ăn vào trong bụng thăng thiên. Tiểu Điệp đạo, bất quá Tiểu Điệp ăn nhiều như vậy thứ lộn xộn trong bụng nhưng xưa nay không làm qua sạch sẽ vệ sinh. khả năng bẩn có chút để cho Diệp Đại Hiệp không chịu nổi. Vì vậy ta đề nghị Diệp Đại Hiệp áp dụng phương án thứ hai. Bị Tiểu Điệp ôm Thăng Thiên. Còn có thể bị ôm Thăng Thiên. Diệp Phong nghĩ tới mỗi người trong bụng cũng không tránh được có những thứ ngổn ngang kia đồ vật. Tiêu hóa kém nhân, đồ bên trong sợ rằng cũng còn đã bị trực tiếp bực bội thành phân. Phá lệ chán ghét bên dưới. Không chút do dự lựa chọn điều thứ hai. Ôm chặt một chút, ôm chặt một chút, lại ôm chặt một chút. Chấm ngoặc kép, Tiểu Điệp đem Diệp Phong ôm một mực không thở nổi. Trong lòng âm thầm phá lệ đắc ý. Ha ha ha, ngu xuẩn đậu đậu cũng không biết thiên phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng. Lần này rốt cuộc bị bản Tiểu Điệp đem Diệp Đại Hiệp cho trộm đến tay rồi. Trong tivi phim ảnh bên trong nam nữ chủ giác đều là dùng sức ôm ở đồng thời sau. Hài tử lập tức xuất thế. Hi hi hi, rất nhanh thì Tiểu Điệp có thể giúp Diệp Đại Hiệp sinh ra một đại ổ tiểu mau mau rồi. Chấm ngoặc kép, đáng thương Tiểu Điệp, vẫn luôn không có thể thưởng thức được Diệp Đại Hiệp giấu ở sâu trong nội tâm hạn chế cấp đảo quốc. Phiến. Cuối cùng vẫn không có thể hiểu rõ nam nữ sinh tiểu hài một bộ kia hoàn chỉnh phải động tác. Bị Tiểu Điệp thiếp thân ôm chặt Diệp Đại Hiệp. Trong đầu chóng mặt được cả người phẩm đều đã hỏng mất. Đem chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần cũng đã hoàn toàn giao cho Tiểu Điệp chi phối. Tiếc nuối là Tiểu Điệp ngoại trừ ôm thật chặt hắn cười ngây ngô ngoài. Lại không bất kỳ khác dư thừa càng thâm nhập động tác. Cái này làm cho Diệp Đại Hiệp bị qua lại hư vô hư không gió bão thổi đầu não thoáng thanh tỉnh sau. Âm thầm áy náy, ta tâm linh gần đây càng ngày càng rơi xuống. Trụy lạc được thiếu chút nữa thì muốn không bằng cầm thú rồi. May Tiểu Điệp đối với ca câu dẫn chỉ là dừng lại ở trên đầu môi. Chúc có miệng vô tâm cái loại này, nếu không trong nhà chẳng mấy chốc sẽ nhiều hơn một đống lớn tiểu mau mau rồi. Diệp Đại Hiệp, sau này ngươi nhất định phải đối với Tiểu Điệp khá một chút. Rốt cuộc thành công mặc vào đệ 35 trọng ngày sau. Tiểu Điệp mặt đầy thâm tình nhìn Diệp Đại Hiệp. Phá lệ tình chân ý cắt đạo. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Diệp Phong tu vi, rốt cuộc đột phá đến cường giả thập thất cảnh. Tam sinh cảnh nhất trọng cấp một sơ kỳ. Đại đạo mới bắt đầu, nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam sinh cảnh chính là mình in vào thực tế trong thiên địa đại đạo. Bắt đầu vỡ lòng cảnh giới, một khi vỡ lòng xong, là được tam sinh vạn vật, đạt tới sáng tạo thế giới tạo vật cảnh, đợi tạo vật cảnh đạt tới cực trí, lĩnh ngộ sinh mệnh chân đế sau, liền có thể bởi vì sáng tạo cùng điểm hóa sinh mệnh. Tỉ như có thể bóp thổ người lớn, có thể điểm thạch thành tinh vân vân. Đây chính là so với tạo vật càng nhất cấp, có thể sáng tạo chân chính thế giới sáng thế cảnh, làm đối với sinh mệnh đại đạo lĩnh ngộ đạt tới thăng hoa sau đó. Là có thể thấy rõ sinh mệnh hưng vong vận mệnh đại đạo. Tùy tâm sở dục diễn sinh mệnh vận, đạt đến trí chân chính mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Có thể chúa tể từ sinh cùng tự mình vận mệnh cảnh. Cái này kêu là chúa tể cảnh. Tam sinh, tạo vật, sáng thế. Chúa tể chính là thần vương bốn đại cảnh giới. Nhất định nhất định. Không kịp lãnh hội thăng cấp vui sướng Diệp Phong. Đối người mình phẩm cách ngoại xấu hổ đang lúc. Không nhịn được ngạc nhiên nói. Tiểu Điệp, ca luôn luôn đối với ngươi cũng rất tốt đi. Bây giờ ngươi vì sao còn phải trịnh trọng như vậy nhắc nhở? Coi như ngươi không nhắc nhở, ca cũng sẽ trước sau như một đối với ngươi tốt à? Trước kia là trước kia, nhưng hiện bất đồng rồi. Hì hì hì, chấm ngoặc kép, Tiểu Điệp mặt đầy ngượng ngùng nói. Bởi vì rất nhanh thì Tiểu Điệp phải làm mẹ. Trên địa cầu trong tivi nói, sắp làm mụ mụ nữ nhân. Tinh khí có thể sẽ có chút không được tốt, tâm tình có thể sẽ kinh thường tính uất ức, cực cần chính mình nam nhân thắm thiết nhất quan tâm. Chấm ngoặc kép, cái gì? Tiểu Điệp liền muốn làm mẹ. Diệp Phong phá lệ khiếp sợ sau khi giận tím mặt đạo, nói, hài tử ba hắn là ai? Ta lập tức đi giết cả nhà hắn. Này, luyện cấp cuồng ma có phải hay không là quá bá đạo? Cái này cùng hắn nhất quán giữ vững hôn nhân tự bản thân tự do yêu hiện đại lý niệm rất nhiều mâu. Thuẫn à, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.